Trị Hoan trọng nhạt, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vào không được môn, kia phân rượu lại bị đoan xuống lầu, thả lại tại chỗ, vốn dĩ đưa không tiễn cũng chưa kém. Kỷ Sầm An không uống thứ đồ kia, chỉ do uổng phí sức lực. Triệu Khải Hoành đứng một lát, biết được người còn ở bên trong, chỉ là nghỉ ngơi không nhúc nhích hướng, do dự hồi lâu, chung quy không quấy rầy Kỷ Sầm An. Cũng không đem này đó thông chi nam già. Có sự rất khó trải vuốt rõ ràng. Có thể không nhúng tay cũng đừng lung tung trộn lẫn. Cùng người đứng xem không quan hệ. Đi xuống sau. Triệu Khải Hoành cùng mặt khác công nhân thông thông khí. Ý bảo đều phóng cơ linh điểm. Không cần không trường đôi mắt giống nhau. Giúp việc nhóm lĩnh hội. Một đám quy củ canh giữ ở tầng dưới cùng. Tuyệt không đặt chân mặt trên nửa bước. Tay chân nhẹ nhàng tẫn bổn phận làm việc. Làm xong liền từng người hồi trụ địa phương. Mọi người đều phát giác manh mối. Hiểu được đây là xảy ra vấn đề. Nhưng rốt cuộc là lão bản bằng hữu, ai cũng không dám tìm tòi nghiên cứu phỏng đoán. Thà rằng trợn mắt làm lơ. Cũng sẽ không tò mò bát quái hỏi thăm. Tất cả mọi người thành thật tự giác. Mặc kệ, bất truyền, nhậm nay tự nhiên, vững vàng vô kỳ một đêm. Cùng ngày xưa không hai dạng, tuy thiếu nam già thân ảnh, nhưng ảnh hưởng không lớn. Nam già ngày thường cũng không thế nào tới, rất lơ lỏng bình thường, không đáng chú ý, dù sao đối giúp việc nhóm tới nói là như thế này. Kỷ Sầm An cái gì cũng chưa làm, một mình ở trên lầu đợi cho mặt trời lên cao mới khởi. Hãy còn mân mê chính mình sự, giờ ngọ thời gian, người này mặt không gợn sóng ra ngoài. Tục tiến lên hai ngày nơi làm việc thí, vẫn là quyết định muốn đi kia ra tiệm đồ uống. Trần Khải Duệ nói bên kia ở chiêu ngắn hạn công, đãi ngộ điều kiện không có trở ngại. So quán ba cường, Kỷ Sầm An cùng người phụ trách tuyến thượng liên hệ qua. Tiệm đồ uống làm nàng qua đi một chuyến, phải làm mặt nhìn xem, thích hợp nói ngày mai liền có thể huấn luyện đi làm. Tiến vào chiếm giữ trường học kia ra cửa hàng là một nhà tự nghĩ ra nhãn hiệu. Chuyên bán cà phê cùng tự nghĩ ra đồ uống. Quy mô không tính đại. Nhưng trang hoàng thực không tồi. Văn nghệ phạm nhi 10 phần. Phỏng vấn địa chỉ không phải nơi khác. Đúng là Đại học Công nghệ phụ cận Z đại. Nam già trường học cũ. Cũng là nam già định kỳ trở về cũng giúp đỡ quyên tặng địa phương. Trần Khải Duệ mấy ngày hôm trước liền nói. Thông báo tuyển dụng người phụ trách cũng nói. Kỷ Sầm An sớm đều biết. Nơi đó không cần thiết tị hiềm không đi. Huống chi tiệm đồ uống nơi cửa hàng vị trí ẩn nấp. Thiết lập tại nghệ thuật hoạt động trung tâm tầng dưới cùng. Hoàn cảnh thanh u an tĩnh. Khách hàng phần lớn đều là điệu thấp học sinh đảng. Thêm chi trong tiệm đồ uống bình quân đơn giá bán giá cả cao hơn 20. Giống nhau cũng không gì khách hàng quen. Ở nơi đó công tác tất nhiên không dễ dàng bị chú ý tới. Tương đối mà nói, trường học lượng người chẳng sợ lớn hơn rất nhiều. Nhưng xa so ngư long hỗn tạp quán bar cùng tiệm net an toàn. Thế nhưng là cái không tồi nơi đi. Nhận lời mời thực thuận lợi. Cùng ngày liền chụp định. Phụ trách vị kia là tiệm đồ uống cửa hàng trưởng. Đầu tư lão bản chưa hiện thân. Nghe nói chính chủ xa ở nước ngoài. Không tinh lực xử lý cái này. Toàn quyền giao thác cấp cửa hàng trưởng quản. Tựa hồ chủ tiệm đầu cửa hàng này cũng là Z đại sinh viên tốt nghiệp. Đầu cửa hàng này không cầu kiếm tiền. Thuần vì tuổi trẻ khi tình cảm mua đơn. Chủ tiệm vẫn là học sinh khi liền luôn muốn ở vườn trường khai một nhà đồ uống phòng sách cửa hàng. Hy vọng về sau đều có thể nhiều hơn tiếp xúc thanh xuân thiếu ngải gương mặt. Nhưng đáng tiếc sau lại không có thể thực hiện nguyện vọng này. Mỗi ngày vội đến chân không chạm đất. Đối đã từng mong muốn sinh hoạt sớm đã phân thân thiếu phương pháp. Trừ không ra không. Nói trắng ra là. Nhân ra có tiền thiêu đến hoảng. Vì thỏa mãn mặt ngoài tự mình theo đuổi mà bồi tiền làm buôn bán. Hoa tiền giấy mua vui vẻ. Cửa hàng trưởng thao thao bất tuyệt mà lải nhải mau 20 phút. Giới thiệu nhà mình tình huống. Lại hoa nửa giờ thăm Kỷ Sầm An đế, nhưng không quan tâm thân phận của nàng linh tinh, chỉ để ý nàng năng lực bản lĩnh, làm chưa làm qua cùng loại công tác, làm cho giống tại tiến hành chuyên nghiệp tinh anh tuyển chọn. Cực kỳ chính thức, đi phỏng vấn chỉ có Kỷ Sầm An một cái. Không thấy mặt khác thân ảnh. Kỷ Sầm An hỏi gì đáp nấy. Lược rớt không nên giảng. Cái khác phương diện đều chiêu thức nói. Không quá nhiều kinh nghiệm. Sẽ không làm đồ uống. Có thể học. Tóm lại liền này thái độ. Không chơi hoa hòe lòe loẹt nói thuật. Giao lưu xong. Cửa hàng trưởng trực tiếp đem đối nàng không hài lòng bãi ở trên mặt. Nghe được thẳng nhíu mày. Nhưng mà tới rồi cuối cùng. Có lẽ là chiêu không đến mặt khác công nhân. Đối phương vẫn là tuyển dụng nàng. Báo cho ngắn hạn công đãi ngộ. Không thêm hợp đồng lao động. Tiền lương chu kết. Một ngày công tác 8 giờ cộng 150 nguyên thù lao. Như có tăng ca tắc khác tính. Bởi vì là ngắn hạn công. Trong tiệm sẽ không vì này mua bảo hiểm những cái đó. Cho nên ở tiền lương thượng cất cao một tí xíu. Mặt khác cũng nhận lời mỗi ngày bao hai bữa cơm điều kiện. Đi làm thời gian là hai ban đảo. Ngắn hạn công thượng vãn ban. Buổi chiều 2 điểm bắt đầu đến buổi tối 10 giờ kết thúc. Công nhân công tác đãi ngộ không phải cửa hàng trưởng làm chủ định. Là từ cái kia cái gọi là lão bản an bài. Chủ tiệm ở phương diện này thượng thoạt nhìn liền không đủ tiêu chuẩn. Toàn bộ cả đời ý tiểu bạch dạng. Điển hình ngốc nghếch lắm tiền. Cấp công nhân đãi ngộ hơi cao. Có thể so với làm việc thiện. Tầm thường tiệm đồ uống đại đa số cũng chưa cái này số. Báo xong điều kiện, cửa hàng trưởng hỏi Kỷ Sầm An ý tứ. Làm chạy nhanh làm quyết định. Không nóng nảy bắt lấy tốt như vậy vào nghề cơ hội. Kỷ Sầm An chấn định nói. Ta muốn trước hết nghĩ tưởng. Buổi tối cho ngươi hồi đáp. Rõ ràng không dự đoán được nàng sẽ do dự. Khác ứng viên nếu là gặp phải này kiện. 100% đều đáp ứng rồi. Cửa hàng trưởng lúc ấy liền trinh lăng nửa giây. Ngay sau đó lại khôi phục như thường. Không lắm để ý mà nói. Có thể. Bất quá nếu trễ chút có khác người tới. Gặp được càng thích hợp. Ta bên này liền sẽ không lưu vị trí. Ngươi tận lực sớm một chút cấp đáp án. Đêm nay 10 giờ trước. Được không? Kỷ Sầm An gật đầu. Nói. Ân. Hảo. Phỏng vấn đến nơi này liền kết thúc. Đến tận đây phân biệt. Kỷ Sầm An không ở bên ngoài ở lâu. Ngược lại mang lên chỗ tối ném không xong bảo tiêu. Ngồi giao thông công cộng lộn trở lại đi. Trần Khải Duệ gọi điện thoại hỏi kết quả. Biết được nàng thế nhưng còn chọn lựa. Hướng về phía bên này liền tranh chua tổn hại nói. Hôm nay nhi cũng không trời mưa. Tối hôm qua tắm rửa đầu óc nước vào. Kỷ Sầm An không bực. Tùy tiện mắng. Trần Khải Duệ giận này không tranh. Hận không thể giúp này đáp ứng. Mấy ngàn đồng tiền là không nhiều ít. Khả năng vững chắc lấy mấy ngàn đồng tiền công tác cũng không nhiều ít. Bọn họ đều là sờ bò lan lộn một đường hỗn lại đây. Rõ ràng này phân việc thực thích hợp Kỷ Sầm An. Khác cửa hàng hẳn là tìm không thấy cùng loại. Lao động trả giá là không đáng giá tiền nhất. Không kỹ thuật hàm lượng. Kiếm đều là vất vả phí. Bên ngoài làm này một hàng. Có rất nhiều 2-3 ngàn một tháng. Trần Khải Duệ không hiểu Kỷ Sầm An ý tưởng. Rõ ràng là nàng chính mình muốn đi phỏng vấn. Hiện tại lại ba phải cái nào cũng được. Quả thực sách không rõ. Nếu không phải A Sung nàng làm nhìn ngươi một chút. Quỷ tài quản ngươi. Trần Khải Duệ tính nôn nóng. Há mồm liền nói. Ta cùng ngươi giảng. Ngươi đừng làm trời làm đất. Chạy nhanh đồng ý. Ngày mai hai ta một khối qua đi làm. Ngữ bãi. Lại hùng hùng hổ hổ. Nói thẳng nàng tật xấu một đống. Không biết tốt xấu. Trần Khải Duệ chính là trùng thiên pháo. Một chút liền hướng lên trên nhảy. Phiền nhân thật sự. Kỷ Sầm An đưa điện thoại di động âm lượng ngoại phóng. Từ Trần Khải Duệ ở đối diện nổi điên. Trước sau cái kia chết dạng. Ở vào phòng khách bên kia Triệu Khải Hoành hướng nơi này nhìn mắt. Đem hai người đối thoại thu vào trong tai. Bên ngoài thượng không hiện. Không can thiệp này đó. Có thể đi khai lúc sau. Trong lén lút vẫn là đem sự tình báo cấp nhà cũ vị kia nghe. Kỷ Sầm An ngồi ở trên sofa. Trong chốc lát, cắt đứt điện thoại mới thu hồi di động. Dư quang chiều bên kia nhìn lại. Nhìn ra được Triệu Khải Hoành muốn làm cái gì. đều là nàng trước kia dùng quá chiêu số. Không có khả năng không rõ ràng lắm. Tất cả đều minh bạch. Hiện tại nam già đãi nàng phương thức. Không kịp nàng lúc trước 1/10. Kém xa, Triệu Khải Hoành về điểm này động tác nhỏ. Đều không cần Kỷ Sầm An cẩn thận quan sát. Sáng sớm liền bại lộ. Triệu Khải Hoành đến hậu viện đánh điện thoại. Đi ra ngoài vài phút. Rồi sau đó không có việc gì người giống nhau tiến vào. Lại trở lại phòng khách khi. Trên sofa người đã không thấy. Lại lên lầu. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Triệu Khải Hoành trong lòng hơi nghi hoặc. Đưa tới một người giúp việc hỏi một chút. Nhưng không có thể phát hiện dị thường. Tính. Không có việc gì. Triệu Khải Hoành nói. Sợ Kỷ Sầm An đột nhiên xuống dưới. Theo sau chi khai giúp việc. Thành Đông nhà cũ. Nam gia. Nương lão thái thái chuẩn bị tiệc thọ yến cơ hội. Nam phụ đem 4 cái con cái đều kêu trở về. Trừ bỏ nam gia cái này xếp hạng trung gian. Mặt khác còn có lão đại. Cùng với một đôi long phượng thai cũng đều tới. 4 cái con cái đều ở vào thành niên công tác tuổi tác. Long phượng thai là nhỏ nhất. Nhưng tuổi cũng 20 có năm. Nam gia là thiên hướng truyền thống đại gia đình. Mỗi lần toàn thành viên tập thể tụ hội đều sẽ tương đối chính thức nghiêm túc. Nói thời gian cũng sẽ thật lâu. Trong nhà những người khác đều ở dụng tâm thương lượng. Không ngừng liêu tiệc mừng thọ. Cũng ở giảng một ít cùng chi không quan hệ đề tài. Tỉ như mọi người sắp tới hướng đi. Tỉ như trước trường sinh ý, nam già trước kia nhiều ít sẽ tham dự một vài. Rất nhiều thời điểm không phát biểu giải thích. Nhưng sẽ nghe một chút. Nàng đêm nay lại dung nhập không đi vào. Tâm thần không chừng. Căn bản không thèm để ý thân ba cùng huynh đệ tỉ muội đang nói cái gì. Ban ngày công tác quá mệt mỏi. Trong nhà cũng nhạt nhẽo không thú vị. Như vậy trường hợp vốn dĩ liền không nhiều lắm ý nghĩa. Gia đình hội nghị tiến hành đến một nửa. Nam già bước ra ly tràng. Đến bên ngoài hóng gió. Thuận tiện tiếp cái điện thoại. Không muốn nghe. Người này không rên một tiếng đứng dậy. Không biết sẽ một tiếng. Cũng không có giải thích. Làm lơ trên bàn còn lại gia đình thành viên tồn tại. Dường như lấy bọn họ đương không khí. Bị hài tử như vậy trước mặt mọi người coi khinh. Nam phụ sắc mặt có chút khó coi. Nhưng rốt cuộc không thế nào. Vẫn là chịu đựng. Nay khi bất đồng dĩ vãng. Hiện nay nam già mới là trong nhà phân lượng nặng nhất cái kia. Sớm đã không phải năm đó cần thiết nghe đại gia trưởng bài bố ôn nhu nữ nhi. Gần 2 năm ở đây đều đến dựa vào nàng sinh hoạt. Cũng không thể lại đối này hô tới gọi đi. Long phượng thai từng người liếc nhau. Trong lòng biết đợi chút phỏng chừng lại muốn phiên thiên. Song song chim cút giường như già chết. Chỉ có lão đại ca ca cùng nam phụ cùng lập trường. Trên mặt biểu tình chuyển âm. Không tự giác buộc chặt nắm tay. Nam già là càng thêm không quy củ. Càng ngày càng không giống nhà này một phần tử. Ở chung lên so người ngoài còn xa lạ. Nếu không phải nhà này còn có cái lão thái thái ở, lão nhân gia có thể trị được nam già. Chỉ sợ nam già quanh năm suốt tháng liền nhà cũ đại môn đều không bước vào tới một bước. Nàng 5 năm trước cũng khỏe. Thực bình thường. Cũng liền mấy năm nay đại biến dạng. Lão đại nam du ân trầm trầm mặt. Chờ nam già đi ra ngoài. Mới ẩn nhẫn mà từ kẽ răng bài trừ một câu. Không giáo dưỡng đồ vật. Long phượng thay hai mặt nhìn nhau. Tiểu đệ ở bàn hạ nhẹ đá tam tỉ chân. Đại khí không dám xuyễn một ngụm. Nam du ân như vậy mắng nữ nhi. Nam phụ đều không hộ lập tức. Giống như nhận đồng nhi từ quan điểm. Hắn mạnh mẽ ngăn chặn lửa giận. Cực lực hoãn hoãn tâm cảnh. Tiếp theo vỗ mạnh lên bàn. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe răn dậy nhích tới nhích lui tiểu đệ. Ngồi không được liền lăn xa một chút. Không cần ở chỗ này chướng mắt. Thanh âm không lớn. Cũng không biết bên ngoài người có thể hay không nghe thấy. Tiểu đệ ngồi nghiêm chỉnh. Không dám tranh luận. Không nam già tự tin. Càng không kia bản lĩnh. Hắn cúi đầu. Nhỏ giọng nói. Là ta không đúng. Xin lỗi. Đáng tiếc nam phụ vẫn là không quen nhìn hắn cái kia uất ức dạng. Không thể chiều đương sự xì hơi. Giơ tay một tát tai liền trù tiểu đệ trên mặt. Đương trường đem tiểu nhi tử mặt phiến đến đỏ bừng. nhất thời liền hơi hơi sưng lên. Tiểu đệ che lại mặt, túi chút giận mà ngồi, nhậm đánh nhậm mắng, không cãi lại không hoàn thủ. Càng là truyền thống gia đình càng coi trọng quy củ. Trên đời này chỉ có lão tử đánh nhi tử phân, không có nhi tử đánh trả đạo lý. Cả gia đình đè ở phía trên, tiểu đệ chịu xong đánh, trễ chút còn cần đơn độc hướng nam phụ kính trả nhận sai. Đây là nên có lưu trình. Trong nhà từ trước đến nay đều là như thế. Tối nay ở chỗ này còn có nam mẹ cùng lão thái thái. Hai nữ nhân đều ở. Mắt thấy tiểu đệ bị đánh, nam mẹ đau lòng thì đau lòng, nhưng không tiến lên ngăn cản. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Một lu bùn lầy nước đục dung không dưới trắng nõn, rơi vào đi đều sẽ nhiễm ô trọc. Trong phòng hội nghị rằng có 2-3 tiếng đồng hồ, chậm chạp không kết thúc. Nam già không lại đi vào, ở trong hoa viên xoay 2 vòng. Hầu lão thái thái ra tới, lão thái thái đánh tiểu liền thương tiếc cái này cháu gái. Đối nàng sủng ái viễn siêu mặt khác mấy cái tôn bối. Lão nhân gia là nhà này duy nhất ấm áp, so nam phụ bọn họ bình thường nhiều. Đó là cái chi tâm ấm áp lão thái, lạc quan, hiền từ, đối ai đều hảo, đặc biệt đãi nam già quan tâm săn sóc. Lão thái thái đã khuya mới ra tới, hiểu được nam già ở nơi đó, chống quải trượng liền một mình đến bên này, dựa gần cháu gái ngồi. Không giống đối nam phụ như vậy, nam già đối lão thái thái rất là tôn kính. Người tới liền kêu, chào hỏi một cái, lão thái thái hòa ái cười cười. Trước trấn an nàng, đừng cùng ngươi ba so đo, không cần hướng trong lòng đi. Nam già nhìn xem lão nhân ra, giơ tay đỡ đỡ, không đáng ngại, không cần, lão thái thái nói. Ngồi ổn liền hỏi một chút cháu gái tình hình gần đây, quan tâm vài câu, gần nhất cũng chưa gặp ngươi trở về, sợ ngươi vội, ta và ngươi mẹ đều không hảo quá đi quấy rầy ngươi. Nam già nói, này trận nghiệp vụ nhiều, quá chút thiên sẽ nhẹ nhàng chút. Bắt lấy tay nàng nắm, vỗ vỗ tay bối, lão thái thái lời nói thấm thía nói, người trẻ tuổi vội điểm hảo, đua sự nghiệp, về sau có tiền đồ, tổ tôn hai không quá nhiều liêu đầu. Nói đi giảng đi liền những cái đó chuyện phiếm, không có gì ý tứ, nhưng nam già cũng không cảm thấy không thú vị. Bồi lão nhân ra, cùng lão thái thái nhiều đãi chút thời gian, không sai biệt lắm, lão thái thái vẫn là lệ thường giảng đến từ hành giản. Hỏi cập đối phương, nam già lại không lời nói, lão thái thái rõ rành rành, nhưng vẫn nói, người khác man hảo, nhìn lớn lên. Hai nhà cũng biết căn biết rõ, nam già không phản bác điểm này, trả lời, người phía trước giảng qua, lão thái thái mỉm cười, nói, tuổi đại lạp, trí nhớ kém, lại cấp đã quên, nam già nói, lần trước trở về thời điểm giảng, như vậy, lão thái thái nói, thấy nàng không nghĩ nói này đó, lại đem chuyện triển khai, làm lại lưu lại ở một đêm, nam già không đáp ứng. Ngày mai công ty có việc, lão thái thái có chút thất vọng, nhưng cũng không thế nào, lý giải nàng vất vả, bất quá lão nhân gia trung quy vẫn là nhớ thương về điểm này sự. Đến cuối cùng lại quải hồi từ hành giản trên người, nói, mẹ ngươi cũng vừa ý hắn, kỳ thật thực hảo, thích hợp, có đạo lý giảng không thông, tranh luận bao nhiêu lần đều là phí công, vô dụng, trở về một chuyến liền đủ nhiều chuyện. Nam già vô tâm tình lại biện giải, điểm đến tức ngan, nghe xong liền quá, sớm định ra là muốn ở bên này lại nghỉ một đêm. Nhưng đến tận đây cũng không kia tất yếu, lưu lại ngược lại nhiều sinh hiềm khích, nam già chính mình lái xe đi rồi. Nam phụ cùng nam du ân đám người nổi trận lôi đình, bị nàng đại nghịch bất đạo khác người hành vi tức giận đến chết khiếp. Nam phụ trái tim không tốt. Trước kia vừa ra liền đủ hắn chịu được, lại đến như vậy cái ký. CS thích, hắn tức giận, ngạnh đến ngực phát đau, suýt nữa ngã quỵ quăng ngã trên mặt đất. Trong nhà người ngã ngựa đổ, thật sự túi bụi, nam già nhìn không tới này đó, mắt không thấy tâm không phiền. Lái xe đuổi hướng hắn thành lộ phòng ở phương hướng, hành đến trên đường, lại thay đổi xe đầu. hướng Hồi Chiết, nhưng không phải hồi nhà cũ, mà là từ ngã tư đường chuyển hướng Bắc Quyền. Xe đến Bắc Quyền đã gần nửa đêm, trăng tròn ban đêm trên đường ánh ngân bạch quang, sâu xa con đường thành một cái lão lớn lên màu xám. Biệt thự thanh tịnh, Triệu Khải Hoành bọn họ nghỉ đến sớm, chỉ có lầu hai vị kia còn chưa ngủ. Kỷ Sầm an ỉ ở mềm mại ghế dựa chỗ tựa lưng thượng. Để ở nơi đó, không biết là trùng hợp, vẫn là dự đoán được đối phương sẽ trở về, cho nên mới như vậy chờ. Nam già đẩy cửa đi vào, lại khóa trái, đi đến trước mặt, trên bàn trà phóng không chén rượu. Kia bình La Romanée Conti còn thừa không có mấy. Mau thấy đấy, Kỷ Sầm an tửu lượng rất hành, như vậy cũng chưa say. Còn có thể ngẩng đầu nhìn về phía nam già, đứng dậy, mở miệng nói, cho rằng ngươi không trở lại, ánh mắt tùy theo di động. Nam già hỏi, như thế nào, đứng ở nơi đó, không né tránh, từ nàng tới gần, Kỷ Sầm an đi lên liền hơi cúi đầu, xinh đẹp trường mắt nửa mở, tiếng nói nhân mùi rượu mà mất tiếng, nói, không như thế nào, thở ra hơi thở rơi xuống nam già trên môi. Ấm áp, ướt át, mang theo một cổ vẩn đục không rõ ý vị. Cách chương.